Hoàn edit xuyên nhanh, vinh hoa phú quy tích ngã vãn hí, không CP. TG 39 chương 275, tiên phẩm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công thanh lý môn hộ huyết tộc, Cẩm Vinh rời khỏi hòn đảo kia, trở về thế giới người bình thường. Nguyên thân tuy không có thân nhân bằng hữu, nhưng cơ bản thân phận còn ở đó. Nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, đi chơi đi nghỉ, nên làm vẫn phải làm. Miệp hội thợ săn cũng có đi tìm tung tích của cô. Nhưng ở xã hội loài người này, bản lĩnh sinh tồn của Cẩm Vinh là cáo già, đố mấy người bắt được tôi bình tĩnh nhàn nhã sinh hoạt thoải mái, cũng sẽ không có sinh vật quỷ quái từ chỗ nào nhảy ra làm phiền cô. Ngẫu nhiên cũng có nghe ngóng được tin tức về Công Tây Linh cùng Cổ Nguyên. So với Cổ Nguyên an bình ở lại đảo, Công Tây Linh nổi danh hơn nhiều. Sau khi huyết tộc hủy diệt, Hiệp hội thợ săn cũng dần dần được công bố cho công chúng bên ngoài. Trong đó, Công Tây Linh nghe nói được xưng là ưu tú nhất trong lứa thợ săn cuối cùng. Cẩm Vinh thuận theo thân thì thọ mệnh già đi, lại một lần xuyên qua. Lần này lại trở về thế giới cổ đại. Tuy nhiên, ngoài ý muốn là nơi này tràn đầy linh khí, năng lượng vô cùng thuần khiết, thậm chí còn có thần tiên. Cẩm Vinh đầu thai chuyển thế, lấy thân phận tân sinh xuất hiện trên đời, điều này cũng không khỏi làm Cẩm Vinh thở dài nhẹ nhõm. Thế giới này có hệ thống thần tiên chính thống, có thiên đại. Pháp tắc thế giới cũng càng nghiêm khắc. Ví dụ như thế giới mà cô đã từng xuyên qua lấy thân phận của người chết kia chỉ là một tiểu thế giới. Cuối cùng thiên đạo phát hiện cô không thuộc về thế giới của bọn họ, còn không phải thúc giục cô phi thăng chạy lấy người. Mà chuyển thế đầu thai liền tương đương với được thiên đạo tán thành, trở thành cư dân ở nơi này. Ngược lại ở thế giới hiện đại, không cố kỵ nhiều như vậy. Nói đến cùng, Cẩm Vinh còn chưa có bản lĩnh đánh nhau với thiên đạo, tu vi tối cao của cô bất quá là Tư Mệnh Thiên Quân. Là thật đánh thật cửu thiên huyền tiên, đủ để tự bảo vệ mình, sau cũng không động đến tu vi tu luyện gì nữa. Đương nhiên cô cũng không có suy nghĩ đó, bản thân chỉ có thể dốc lòng tu luyện, tránh lúc gặp khốn cảnh không thể bảo hộ bản thân, cũng vì vậy, càng nhiều thời điểm tiêu dao tự tại. Tuy như thế, Cẩm Vinh đối thiên đạo cũng có lòng kính sợ. Thiên đạo bất nhân, coi vạn vật bình đẳng, đạm bạc vô tình. Mặc được thiên đạo thừa nhận, Cẩm Vinh cũng không nóng lòng tu luyện. Ngược lại lựa chọn hết thảy thuận theo tự nhiên. Nghĩ như vậy, Cẩm Vinh cũng thuận theo bản năng của một nhóc con sơ sinh, tiến vào mộng đẹp. Cô không biết chính là, từng sợi linh khí mỏng manh trong không khí vậy mà đều tự chảy tới trên cơ thể nhỏ bé đang nằm trong nôi. Đến khi tỉnh lại, quả thật linh khí trong cơ thể vô cùng nồng đậm. Cẩm Vinh tặc lưỡi, có lẽ là thiên phú dị bẩm đi, tư chất tốt, thân thể khỏe mạnh là được. Cứ như vậy vội vàng qua 5 năm, mẫu thân Cẩm Vinh. Đường kính như, tú lệ mà ôn nhu như nước, từ khi định cư ở nơi thôn xóm thâm sơn cùng cốc này, đã một thân một mình nuôi nấng Cẩm Vinh nên người. Không sai, từ khi Cẩm Vinh có ý thức đến nay chưa từng được gặp nhân vật phụ thân của mình, ngày mới đến thôn Liên Đài, có người thấy cô nhi quả phụ một mình lưu lạc, mới thăm hỏi tình huống, đường kính như chỉ nói đột nhiên ra biến, thất lạc phu quân, kết cục là đến được nơi này. Cũng may thôn Liên Đài tuy thanh bần, dân phong còn tính thuần pháp. Đường kính như trong tay còn dư chút tiền tài, liền ở trong thôn đặt mua phòng ốc cùng đồng ruộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay, cũng không phải không có kẻ lưỡi dài, nhìn đường kính như dung mạo bất phàm, không ít người tới cử cầu hôn, đều bị nàng cử tuyệt, cũng có hàng xóm ba cô sáu bà khua môi múa mép, lén nói đường nương tử sợ là bị người ta bỏ rơi, hoặc là thiếp thất được bao nuôi bên ngoài. Cẩm Vinh dù chưa được bao lớn, cũng có rất nhiều biện pháp. Làm những người đó gặp xui xẻo. Mấy hôm sau, nghe nói bà mối cùng mấy bà dì hàng xóm đi qua cầu, trượt chân rớt xuống khe suối, không chết cũng què chân, hung hăng ăn mệt. Độc thủ sau bàn, bé ngoan 5 tuổi Cẩm Vinh chưa hé mồm tiếng nào, mẹ ruột đường kính như phản ứng đầu tiên là nhìn về phía nàng, giống như biết là con gái làm. Cẩm Vinh nội tâm buồn bực, chẳng lẽ là hồi lâu không chơi mưu kế, để mẹ ruột liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Đường kính như cuối cùng cũng không hỏi nhiều, trừ việc liên tục khuyên con gái yêu làm việc tốt nói lời hay, không được tùy hứng làm bậy, còn dùng phương pháp của chính mình giải quyết phiền toái. Đầu tiên là đem tay nghề thêu thùa dạy cho phụ nhân và các cô nương trong thôn, sau lại lấy luật pháp lệ làng nói lý cùng trưởng thông một phen. Luật pháp đương triều nghiêm minh, cụ thể tỉ mỉ, bênh vực cô nhi nữ hộ. Gia đình chỉ có phụ nữ, lý chính trưởng thôn cũng càng cảm thấy đường nương tử không phải xuất thân người thường. Sợ là có địa vị lớn, càng là chỉ một phen lời đồn, những người khác được đường nương tử chỉ bảo, cũng nguyện ý giúp đỡ. Vô luận triều đại nào, tài nghệ kiếm cơm không hề dễ dàng mà học được, tay nghề thêu thùa Đường Nương Tử dạy bọn họ, cũng phải đi tìm Đại Tú Trang ở Châu huyện mới có thể học được. Tay nghề thêu thùa của Đường Nương Tử tuyệt đối có thể xưng là xuất chúng, dựa vào mỗi tháng cho ra 3-4 phúc thêu phẩm, đưa lên cửa hàng ở trấn trên, liền cũng đủ nuôi sống sinh hoạt của hai mẹ con nàng cùng Cẩm Vinh, thậm chí thừa tiền mua sách, mua giấy mực cho Cẩm Vinh học tập, làm người đỏ mắt thèm không thôi, có công tử phú hộ tới cửa cầu hôn cũng không kỳ quái. Hiện giờ nàng đem tay nghề không ràng buộc dạy cho người trong thôn, có thể nào không khiến người vui mừng. Kỳ thật Đường Kính Như sớm có ý này, chỉ là lúc trước vừa tới, còn chưa quen thuộc với người ở đây. Cách chương.